Sự giá lạnh của đêm rời khỏi thành khúc gia lại một lần nữa lan tràn trong ngực. Tại sao nói thế? Vốn dĩ lư hương mới là vật tế của thụ trận, nó lại lén đổi thành xương ngón tay của mình. Ho nhẹ hai tiếng, khuôn mặt dữ tợn méo mó bỗng co rúm, đôi mắt máu lóe lên hung quang. Nó nói với ta, trận còn người còn, trận hủy người chết. Nó lấy mạng ra thề sẽ trung thành đến chết. Nói láo, nó rõ ràng là muốn phá hủy đại sự của ta từ trước rồi. Âm thanh trong trẻo ngập đầy đau thương và hối hận. Nó thế thân ta làm người thủ trận, nó vì ta mà chết. Nói bậy! Âm thanh khàn sạn lập tức cướp lời. Nó rõ ràng muốn làm suy yếu huyết trận, nếu người thủ trận là ta, thì thằng ốc con kia làm sao có thể dễ dàng phá trận. Nói cho Kim Vân Tử biết, nói với hắn, ta không bại trận, ta bị tiểu nhân hãm hại. Nếu do ta thủ trận, thì Lỗ Tịnh Vương nhất định có thể lên ngôi báu, thiên cơ tử ta có thể nghịch thiên rồi. Tiếng nói trong trẻo và già nua thay nhau tranh đoạt cơ thể, bất lực gầy yếu bên dưới manh áo đen. Số đã sắp tận, bản tính từng lạc mất phương hướng lại dần dần thức tỉnh, luân phiên tranh đấu với nội tâm đen tối. Phó Trường Đình buông lỏng tay, chết lặng nghe chúng cãi cọ. Hàng Thiền lén tráo xương ngón tay của mình với lư hương của thiên cơ tử, mục đích là trở thành người thủ thụ trận. Mục đích y làm, vậy là... Đệ tử Trung Nam đứng xung quanh, nghe không hiểu gì ráo, càng kinh ngạc hơn khi thấy thần sắc suy sụp của trưởng môn. Phó Trường Đình phất tay, lệnh cho bọn họ tạm thời rời khỏi đấy. Hiện giờ hắn bỗng nhiên thấu hiểu phần nào sự mệt mỏi của Hách Liên Phong. Mất đi chống đỡ, thiên cơ tử lại mềm nhũn ngã xuống đất. Người thủ trận trước đó là ai? Phó Trường Đình thẫn thờ hỏi. Ta! Không phải y sao? Không. Bắt đầu từ khi nào? Trước khi người tới khúc giang, nó đã có ý đồ từ lâu rồi. Tại sao? Thiên cơ tử cười khằng khặc, vặt ngược lại. Tại sao người không chú ý đến lư hương? Bởi vì ngay từ đầu, hắn đã nhận định người kia có tội. Quỷ tức là ác đồ, chưa từng nghe trên đời có thiện quỷ. Hơi lạnh tỏa từ xương cốt, theo đầu ngón tay, tràn khắp thân. Cổ họng uất nghẹn, khó chịu thế mà không khạc ra được một chữ. Phó Trần Đình theo bản năng muốn vươn tay vịn. Hắn còn nhớ rõ, bên kia từng có một cây ngân hạnh cao to hùng vĩ. Tần lá rậm rạp có thể chắn cả ánh trăng. Bên dưới tàn cây có một cái bàn đá, xung quanh bàn là bốn cái đôn. Có người từng mời hắn đối ẩm trong đêm sáng trăng, nghe tiếng lá lạo xạo. Ngắm dải trăng bạc nằm vắt giữa những nhành mảnh mai. Nơi này từng là tòa viện đó, tiệm tạp hóa của Hàn Thiền, sân sau của Hàn Thiền, bàn đá của Hàn Thiền, Hàn Thiền. Bây giờ cây ngân hạnh đã bị nhổ tận gốc rễ, tiệm tạp hóa và sân tường đều bị thiêu rụi, bàn đá cũng không còn, chỉ còn một mảnh đất cằn cỗi. Đứng trong ánh trăng hắt hiu, Phó Trường Đình tự hỏi cõi lòng trơ trọi của mình, tự hỏi trái tim trống rỗng của mình. Có lẽ nào mình đã sai? Dường như có người réo gọi tên hắn bên tai, lớn tiếng chất vấn. Phó Trường Đình, người chém yêu trừ tà, diệt hết chúng quỷ trong thiên hạ, thật sự chưa từng giết lầm sao? Thản như hắn lại nhìn thấy người kia, thân thể phiêu động, khóe môi rỉ máu, chỉ có đôi mắt bị lửa giận hùng chiếu sáng ngời, không sợ hãi trừng mắt với hắn. Khi đó hắn đã trả lời rằng, càn khôn sáng tỏ, thiên lý người người, lấy chính là tà, sai ở nơi đâu. Đầu mùa đông triều Tân Ngụy, năm Vĩnh Phong thứ nhất, thiên cơ tử chết tại thành Khúc Gia, thuộc Doanh Châu, bè đảng của Lỗ Tịnh Vương đến đây bị tiểu trừ sạch sẽ. Phó Trường Đình đích thân, dâng Hách Liên Phong một tấu chương viết, yêu nhân phát bệnh trầm trọng, thất khiếu chảy máu mà chết. Hách Liên Phong chỉ phúc đáp vài câu ngắn ngủi, phần lớn chỉ mang ý nghĩa thủ tục chứ không truy cứu sâu nữa. Thiên hạ vừa mới ổn định, ngổn ngang thứ hoang phế cần được phục hưng. Từ ngôi bút hư nhược có thể thấy được sức khỏe thiên tử đã quá suy kiệt. Hơn nữa tình trạng say xỉn lại càng nghiêm trọng hơn. Sau đó quốc sư Phó Trường Đình thượng tấu lần nữa, xin được tạm lưu lại Khúc Giang, lý do là muốn thanh tra những chuyện xảy ra sau huyết trận. Sau khi diệt trận, tim người chôn dưới thụ trận được đào lên rất nhanh, đại thụ trong sân cũng bị cửu thiên lôi hỏa đốt trụi. Nhưng tiến trình dọn dẹp hồ lâm lại diễn ra rất ì ạch, đến giờ vẫn chưa xong. Thứ nhất là do hồ quá rộng, dòng chảy kỳ dị, lặn xuống nước tìm kiếm vô cùng nguy hiểm. Thứ hai, huyết trận vốn là chuyện huyền bí, những lời đồn đương thời bị thổi phồng quá trớn làm quấy nhiễu cuộc sống bách tính. Cho nên việc này chỉ có thể tiến hành trong âm thầm, không làm rùm beng. Vì vậy mấy năm qua, phái Trung Nam chỉ đưa một số ít đệ tử đến đây bí mật dọn dẹp những thứ ô uế trong trận. Quan viên trong thành cũng hiếm người biết việc này. Việc Phó Trường Đình nấn ná lại Khúc Giang cũng khá bất ngờ. Triều đình nhanh chóng chuẩn tấu, nhưng nội bộ phái Trung Nam lại rộ lên bàn tán. Chuyện xưa đều đã đóng nắp quan tài cả rồi, huống hồ do chính hắn động thủ, còn phải tra lại chuyện gì nữa. Trước sự nghi hoặc, băn khoăn, sửng sốt, Phó Trường Đình ở bên trong thành Khúc Giang, vờ như không biết, không nghe thấy, truyền một đạo pháp chỉ xuống. Các quán chủ của phái Trung Nam trong phạm vi địa giới Doanh Châu, phàm là người quản lý sự vụ ở Khúc Giang, bất luận đang ở đâu, đảm đương việc gì đều phải đúng ngày tề tụ ở Doanh Châu, không được sai hẹn, nếu không sẽ luận tội theo luật Trung Nam. Chưởng môn vừa mới nhậm chức không lâu, song cách hành xử vô cùng thẳng thừng, hầu như không có chút nể nang. Ý chỉ vừa ban ra, ai nấy đều ồ lên. Tới giữa tháng, những người có liên quan đến việc dọn dẹp huyết trận sau cơn hỏa hoạn năm ấy đều đứng trước Phó Trường Đình, trình bày hết thảy những sự việc phát sinh sau đó. Khác với thụ trận chôn những hộp gỗ đen chứa tim người, thứ vớt được dưới hồ là những bình sứ tròn, khi nung thì trộn lẫn với chu sa, vì thế có màu đỏ sậm, sau đó dùng giấy vàng bịt lại, bình nhỏ lại cực nhẹ, thân bình khắc đầy phù chú, mặc dù bị ngâm lâu dưới hồ nhưng không hề bị phai nhạt, hư hỏng hay nứt rạn. Lấy tay chạm vào, lập tức khí âm hàn xộc thẳng vào xương, có thể nói là vật cực kỳ tà ác. Sau khi người mất tích chết rồi, hồn phách ra bị nhốt vào trong bình sứ thu nạp oán khí. Cuối năm khi bần đạo tiếp nhận việc này, hết thảy bình sứ đã được vớt lên. Khi bần đạo nhậm chức, đã lần lượt phái ba đệ tử lặn xuống nước kiểm tra, không thấy sót lại gì, số lượng bình sứ cũng vừa khớp với số lượng hộp gỗ. Chủ môn trẻ đứng chắp tay ở trước cửa, đối mặt với khoảnh sân, lão đạo sĩ râu ria xòm xòm, hiện là quán chủ của Thanh Vân Quán, ở ngoài thành Khúc Giang, người chịu trách nhiệm chung những việc sau của huyết trận. Đây là lần thứ ba trong mấy ngày liên tiếp, ông bị Phó Trường Đình gọi đến hỏi chuyện. Đối diện với chúng đạo sĩ mệt mỏi, còn lấm lem bụi đường, trưởng môn ít lời kiệm chữ, chỉ hỏi ba vấn đề. Phát hiện ra cái gì? Ngoài bình sứ ra, còn có thứ gì khác không? Có từng tìm thấy cái gì lạ khác không? Mà ba vấn đề đó hiện tại đã thành cơn ác mộng mỗi đêm của lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ nghiêng người, lén lén liếc mắt trộm nhìn bóng lưng trầm lặng của Phó Trường Đình. Lão khổ tâm trễ khóe miệng, nhấc tay quẹt mồ hôi lạnh trên trán. Xét tuổi tác, hắn trẻ hơn quốc sư trước đây nhiều, luận vai vế hắn vừa có sư phụ mình một bậc. Từ hồi hắn còn chưa xuất sư xuống núi, cái danh Thiết Diện Vô Tư của vị tiểu sư tổ phái Trung Nam này đã nổi danh đình đám. Có điều ngoại thanh danh như mặt trời ban trưa, chẳng bao giờ thấy người này tỏ ra vui buồn, cáo giận như người bình thường. Nghe đồng môn trong kinh bảo, ngay cả lúc trưởng môn diễn thánh cũng chỉ rập một gương mặt gỗ lạnh băng như diêm vương. Nghĩ đến đây thì mặt lão đạo sĩ lại nhăn tít. Vốn tưởng hắn còn trẻ, đã công thành danh toại, một bước lên mây, đáng nhẹ phải cởi mở thêm ít nhiều. Về đâu sau khi Thiên Cơ Tử chết, tính cách của hắn lại càng khó đoán. Câu mày, nghiêm mặt, nói còn ít hơn trước. Hắn làm việc cũng cố chấp. Tỷ như chuyện hiện tại, thái độ chất vấn tới lui với mọi người, quả có phần chấp nhất. Nghe đệ tử tuần tra đêm nói, lúc nửa đêm, thường thấy hắn đứng một mình trong sân, cúi đầu trầm ngâm, thỉnh thoảng lại thấy hắn dợm bước như muốn ra ngoài, xong còn chưa đến trước cửa thì đã quành trở về. Hai chữ do dự vốn dĩ không nên gắn trên người Phó Trường Đình mới phải. Còn phát hiện gì nữa? Hử? Câu hỏi bất ngờ của Phó Trường Đình, lão đạo sĩ vẫn đang oán thầm, giật mình, thon thót. Cái gì? Trong hồ phát hiện cái gì nữa? Lại nữa rồi, lão trộm thở dài một hơi, Lão đạo sĩ lặp lại câu trả lời lần trước. Khởi bẩm trưởng môn, ngoài bình sứ ra thì chỉ có xương người, hài cốt đưa ra khỏi nước lập tức vỡ nát, thật sự không thể phân biệt của ai. Quá tàm ba bận rồi nhé. Đông về, trong sân chỉ có cành nhánh khẳng khiu lặt lìa, chẳng có tí sức sống, gió bắt sạt qua, cát bụi mù trời che lấp ánh dương, trời đất một màu xám nhờ, tuyết sắp rơi rồi. Phó Trường Đình hồi tưởng lại, quỷ kia nói thích tuyết, tuyết rơi trời âm u, có thể dạo phố vào ban ngày. Đạo sĩ không biết điều tiếp lời, thảo nào trong năm, hệ đến đông là lại ngắm yêu nghiệt ẩn hiện. Người đó nha! Người kia không khỏi ngó hắn, ngón tay trỏ hắn trong không trung, đầu tiên là thở dài, sau đó là phì cười. Hắn không hiểu gì cả, người kia càng hả hê, người kia thích sự thiếu nhạy bén và khô khan của hắn. Hai cốt này hẳn là của đám nam nhân bị ly cơ dụ dỗ phải vùi thay dưới hồ. Thu lại vẻ tư lự, Phó Trường Đình thấp giọng hỏi. Còn gì nữa? Hết rồi. Mệt mỏi cúi đầu, lão đạo sĩ đuối quá nên ngỏ lời khuyên nhủ. Hồ trận tuy vẫn chưa dọn sạch, nhưng đáy hồ đã được kiểm nghiệm nhiều lần rồi. Bên trong hồ ngoài những thứ kia ra chỉ có rong rêu với đá. Thân ảnh cao ngất nghẽo đứng sừng sững bất động. Tia sáng đùng đục của ngày đông chiếu xuyên qua khung cửa sổ, rọi lên khuôn mặt góc cạnh rõ ràng của hắn. Bỗng một trận gió thổi rào rào, sẽ sàng ấp theo vài hạt tuyết mịn. Trận tuyết đầu đông không hề có dấu hiệu báo trước, đã trút xuống. Lão đạo sĩ nghĩ mình hoa mắt chắc rồi, bởi lẽ ngay khi bông tuyết buông mình, ông nhìn thấy rõ bóng lưng của Phó Trường Đình thoáng lão đảo, biểu cảm vững vàng ổn định như núi phút chốc vỡ nát, mất mát và đau đớn. Nương theo vết sạn tràn ra đầm đìa. Thực sự không có gì cả. Giọng hắn trầm thấp hơn, thấp như thể một tiếng nghẹn ngào vừa vừa thoát khỏi cổ họng. Lão đạo sĩ hồi tưởng một lượt vô số lần thân chinh đến thành khúc sang, chòm râu muối tiêu sắp bị vuốt rụng đến nơi. Mấy cái khác chỉ là đồ bỏ đi. Đồ bỏ đi? Vâng, chúng bị ngâm không còn ra hình dạng nữa, để tiện dọn dẹp. Thỉnh thoảng cũng vớt lên một ít, đắp thành đống bên cạnh. Chén bể, đĩa vỡ, chân bàn, cành cây mục nát, toàn là đồ người ta bỏ đi rồi tiện tay ném xuống hồ. Còn có khăn lụa, khuyên tay, ngọc bội đeo thắt lưng, cây tử đằng mục nát đến mức đụng vào là rửa ra. Những thứ này chắc do sơ sở nên đánh rơi. Con người thường không biết đủ, lúc có thì nghĩ là không có. Đến khi thứ từng có cũng trở thành không có, thì mới gạt lệ khóc ngập trời ngập đất. Ôi cái sự đời! Đầu nghĩ vẩn vơ, lão đạo sĩ lại lạc vào cõi thần tiên. Đến khi tỉnh hồn mới phát hiện vị trưởng môn không thích nói chuyện, cũng im lặng nãy giờ. Trưởng môn có gì cần căn dặn? Nơm nớp rón rén từng bước một, rồi lại dè dặt hỏi. Lão đạo sĩ khao khát nhìn cánh cửa gần đó, một bóng đen vừa vặn nhón qua dưới mắt ông. Lùi xuống đi. Hồi lâu, Phó Trường Đình mới nói đều đều, ngữ điệu lai lắc như tiếng than dài. Lão đạo sĩ vội vàng hành lễ cáo lui, chỉ hy vọng ngày mai đừng có xách đầu lão nữa, cứ hỏi mãi mấy chuyện đó, trưởng môn không thấy phiền, chứ lão đây mệt lắm rồi. Chưa kể trưởng môn chỉ mới từng đó tuổi, mà sao giọng điệu lại xà háp như thế nhỉ? Lão lại sinh nghi, đường đường là nơi ở của trưởng môn Trung Nam, làm sao có con yêu quái nào đủ can đảm bén mãn? Mà thôi, nhanh chóng biến lẹ mới là thượng sách. Trời đã lạnh chết bỏ rồi, lại đứng gần trưởng môn như tảng băng, sắp đông lạnh luôn cả khớp xương ông già này rồi. Sáng hôm sau, trời còn chưa rạng, lão đạo sĩ đang ngủ li bì, mơ thấy trưởng môn cuối cùng cũng rời đi, không còn tìm lão hỏi han nữa, sau đó bị đồ nhi đánh thức. Trưởng môn ở ngoài hồ, muốn xem vớt được gì ra trong hồ. Lão đạo sĩ đương ngái ngủ lập tức thấy có gió lạnh táp vào mặt. Lão quần của ta ơi! Nói rồi lật đật mặc áo xỏ giày, chạy đến hồ. Lúc chạy đến thì Phó Trường Đình đã đi mất, để lại đống đệ tử Trung Nam bàn tán xôn xao với một dấu hỏi to đùng. Bọn họ bảo trưởng môn đi vòng quanh đống đồ bỏ đó, nhìn một chút. Chọn ra không ít thứ gì đó, mang về quán trọ rồi. Vị tiểu đạo gia này hồi còn ở núi Trung Nam, nhìn như một đứa trẻ rất ngoan ngoãn và giữ lễ kia mà. Sao lớn lên lại thành ra thế này nhỉ? Mặt lã đạo sĩ như đưa đám, lại tất tả chạy về quán trọ. Vừa vào đến sân sau, đã ngửi thấy mùi chua loét nồng nặc. Lão đạo sĩ không đếm xỉa tới, bịt mũi lại, lão đạo chạy đến bên dưới một tán cây hải đường. Mùi chua trong sân bốc lên từ đống đồ vớt ra khỏi hồ, do bị ngâm lâu trong nước nên thứ nào thứ nấy cũng có mùi thối rữa. Cho dù đang tiết giá rét cũng không thể phai bớt mùi. Thế nhưng Phó Trường Đình đứng đấy dường như chẳng hề cảm nhận được, chỉ cầm một cái trống bỏ lên quan sát tỉ mỉ. Lão đạo sĩ không dám đến gần, chỉ dám nheo mắt nhìn từ xa, cái trống bị ngâm sắp rã ra. Phó Trường Đình vừa mới chạm vào thân trống thì mặt trống đã như tờ giấy, rách toang, chảy ra nước đen, rớt xuống ống tay áo rộng thùng thình của hắn. Một cục bùn rơi ra theo dòng nước đen, nó cũng đen thùi, có lẽ từng là tờ giấy hay gì đó, nhưng đã bị dính nhẹp thành cục. Đừng nói là nhận ra chữ viết, riêng việc trải phẳng ra đã là bất khả thi rồi. Vẻ thất vọng của Phó Trường Đình không thể nói thành lời. Lão đạo sĩ thầm nghĩ, hóa ra là hắn đang tìm cái gì đó thật, nhưng tìm thế này thì sẽ không tìm ra đâu. Loại nước này cực sạch mà cũng cực bẩn, có thể gột rửa vạn vật, đồng thời bao trùm muôn thứ, cầm cố hồn phách, che giấu oán khí, đồng thời xóa sạch hết thải bí mật, im hơi lặng tiếng, không lộ dấu vết. Hôm đó Phó Trường Đình chẳng hỏi chẳng rằng câu nào, lão đạo sĩ ở cùng với hắn trong quán trọ từ lúc hừng đông đến khi chạng vạng. Đống đồ trong sân được Phó Trường Đình xem xét bằng hết. Lão đạo sĩ sai đệ tử mang rất nhiều thứ từ hồ đến. Vợ chồng chủ quán tốt bụng đem ghế trúc đến cho lão đạo sĩ ngồi nghỉ chân. Không hiểu sao Phó Trường Đình nhìn thấy, đôi mắt sâu thẳm âm trầm nhìn lão hồi lâu không rời. Lão đạo sĩ bị nhìn mà hết hồn, vội vàng bật dậy tránh xa ba trượng, cong lưng ôm cây một hồi mới phát hiện, hóa ra Phó Trường Đình không nhìn ông mà nhìn cái ghế trúc. Trời ngã về tây, hừng sáng trong mắt vị trưởng môn trẻ cũng từ từ lụi dần rồi biến mất. Lần này nếu như không phải mắt mũi kèm nhèm đứng xa không thấy rõ, hẳn lão đạo sĩ đã dễ dàng nhờ ánh hoàng hôn nhập nhoạn mà thấy nỗi tuyệt vọng và đau lòng ánh lên trong mắt hắn. Vật cuối cùng hắn cầm lên cũng là một cái trống bỏi. Cái này có vẻ đỡ hơn cái trước, mới hơn. Mặt trống ướt sũng căng chướng, Phó Trường Đình dùng kình khí xé ra. Nước hồ dơ bẩn chảy xuống cổ tay, bên trong lộ ra mảnh giấy chưa rã nát. Lão đạo sĩ phát hiện ra đầu ngón tay Phó Trường Đình đang run rẩy, lại nhịn không được mà len lén tiến đến nhìn trộm. Chữ trên giấy đã bị ướt lem nhem, chỉ có thể nhìn ra một vài nét bút, chỉ là một bài vè vỏn vẹn bốn dòng. Trời hoang mang, đất hoang mang, nhà có trẻ nít khóc oan oan, quân tử đi qua đọc ba lần, một giấc ngủ thẳng đến hừng đông. Hây, thở sườn sượt, lão đạo sĩ muốn phát khóc đi được, loại giấy này ở đầu đường cuối ngõ nơi nào mà chả thấy, tội gì phải hành xác để bới nó từ dưới bùn lên. Phó Trường Đình siết mảnh giấy ướt đẫm, khuôn mặt anh Tuấn đầm trong sắc trời nhá nhem. Hắn đứng trong sân cả ngày trời, đạo bào tuyết trắng bị nước bẩn bốn phía vẫy đầy những vệt ố bẩn. Trưởng môn, có cần phải... Lão đạo sĩ thấy hắn mãi không có phản ứng, gom góp dũng khí đến gần hỏi. Bên hồ còn mấy đống nữa, có cần tìm thêm cái khác nữa không? Phó Trường Đình lắc đầu, xoay người đi từng bước vào phòng. Không cần, xong hết rồi. Lão đạo sĩ không kịp phản ứng, thầm nghĩ, nhốn nháo xong rồi đấy hả? Lại nghe Phó Trường Đình nói, tất cả đều là những thứ y ném xuống hồ. Ai? Đảnh đảng nghe không rõ, lão đạo sĩ buộc miệng hỏi. Phó Trường Đình không đáp, phiền muộn đứng dưới mái hiên, nhìn đống đồ bỏ đi chất cao như núi trong sân. Ta tự cho là đã điều tra tất thảy mọi chuyện của y, kết quả lại như chưa hề biết gì. Hắn thường thấy quỷ kia ném đồ xuống hồ, đoạn kiếm gỗ, búp bê, mảnh khăn lụa, toàn là những món vặt vãnh. Mỗi lần quỷ ném đồ với vẻ mặt bình thản, đáy mắt không che lấp được sự xót xa. Lúc đó hắn nghĩ là con quỷ đó đang giả vờ từ bi, sao lại nghĩ chắc là thủ đoạn đùa bỡn với hắn không chừng. Cuối cùng, hắn chẳng thèm đoán nữa. Không liên quan tới huyết trận, tất không liên quan tới hắn. Hà cớ gì phải tự làm đau đầu mình? Giờ đây, hắn muốn biết, hắn dốc cạn tâm lực để suy đoán, nhưng cũng không thể nào đoán nổi nữa. Nó không thể giết người. Thiên cơ tử đã nói thế, sân nhỏ sau tiệm tạp hóa ngày trước đã bị lửa thiêu thành mảnh đất cằn, ra lệnh toàn bộ đệ tử lui hết, chỉ còn mỗi Phó Trường Đình và Thiên cơ tử. Trong lúc vật lộn giữa bản tính và ma tính, ngữ điệu của Thiên cơ tử bỗng cao nhiên chói lói, bỗng nhiên già khăng. Nó vẫn canh cánh trong lòng việc giết Kim lĩnh tử, chúng ta cùng bỏ trốn nhưng vẫn bị đệ tử Trung Nam đuổi theo tìm thấy. Nó bảo ta đi trước, bản thân ở lại, lấy mạng đền mạng, chỉ có nó mới tin vào những lời này, tiểu sư đệ của ta. Sau đó, nó còn không rờ đến kiếm. Phó Trường Đình siết chặt đạo bào của mình. Chính miệng y nói ta biết, người do y giết. Ngay mảnh đất cằn dưới chân, đám hộp gỗ cuồn cuộn phun ra từ bên dưới. Mỗi một mệnh sống là một nét bút nở máu gai mắt. Chính miệng y thừa nhận đây là những người mất tích. Bọn họ bị sát hại. Ngươi tin lời nó. Thiên cơ tử bỗng cắt ngang, Phó Trường Đình bỗng không nói nên lời. Thiên cơ tử cười sặc sụa, ngón tay tựa phước quỷ bấm chặt lấy cổ họng mình, ho khụ khụ một chập, máu đen tuôn không ngớt khỏi khóe miệng. Ngươi chưa bao giờ tin nó, nhưng lại tin một câu đó của nó. Trong mắt đỏ khé túa đầy vẻ mai mỉa, khuôn mặt méo mó chẳng còn giống người, nhìn thấy hết tuồn tuột mọi thứ dưới ánh trăng. Thiên cơ tử nhếch môi, thỏa mãn, nhìn Phó Trường Đình tái mặt. Ngươi không tin nó, ngươi chỉ tin chính mình. Thuật hồi tố chỉ nhận ra huyết khí, chứ không phải sát khí. Giết người không nhất định phải thấy máu, ngược lại cũng thế. Đạo lý này chắc Kim Vân Tử chẳng dạy cho ngươi đâu nhỉ? Ta đoán là ngươi không chỉ hạ một thuật chú lên người nó. Âm thanh khàn đặc kết hợp với tiếng cười khùng khục, từng chữ vò xé trái tim của hắn. Phó Trường Đình gom hết sức lực để đứng yên mà không thoái lui, song vẫn không tránh thoát ánh mắt lạnh giá của kẻ kia. Chuyện gì cũng chỉ xét thiện ác, không hỏi nguyên cớ. Tác phong của Trung Nam vẫn luôn gọn gàng nhỉ. Cho dù Hàn Thiền làm gì đi chăng nữa thì tội danh cũng đã được định sẵn, bài vẽ đủ thủ đoạn cũng chỉ để y cúi đầu nhận tội. Những cái khác bên cạnh thuật hồi tố là đủ để nghiệm chứng tội ác chất chồng như núi của y. Trước đó Phó Trường Đình đã định tội trạng, không cho phép hoài nghi, không cho phép phản bác, không cho phép giải thích. Món nợ này Âu chỉ cần thêm một cái ký tên đồng ý, hồng đưa ra một quyết định danh chính ngôn thuận. Y có can dự đến huyết trận, tức là vây cánh của tà đạo. Y có nói giáo cho giặc, vậy là quá đủ rồi. Càng khôn sáng tỏ, thiên lý ngời ngời, sao có thể giết lầm? U Minh kiếm tuốt ra khỏi vỏ, cửu thiên lôi hỏa vang trời, lấy chính diệt ta, chính đạo hàng phục yêu ma. Phó Trường Đình chỉ cần một kết quả trừ gian diệt ác, còn động cơ nguyên do chỉ là những lời bịa đặt dối trá của bọn tà ma ngoại đạo, không nghe cũng chẳng sao. Người muốn nói cái gì? Hai tay siết chặt thành quyền, đầu ngón tay toạc rách vải phốc, bấm sâu vào lòng bàn tay, Phó Trường Đình trầy trật hỏi. Thiên cơ tử nhìn hắn sâu xa, trong mắt đẫm máu hiện lên vài phần thương xót. Tiểu sư đệ của ta. Mệnh sắp tàn, ký ức ngày xưa hiện về như một tấm màn lướt nhanh qua tâm trí. Tiểu sư đệ của gã được ẵm từ dưới núi lên, chỉ bé bé có từng này, ngoan ngoãn nằm yên thiên thích trong lòng gã, vừa mút một ngón tay, vừa dương đôi mắt tròn đen lay lấy lên nhìn. Cho dù gã đi đâu, tiểu sư đệ của hắn cũng lẻo đẻo bám theo sát. Tiểu sư đệ giơ kiếm gỗ lên chập chững ném bừa, cuối cùng thở hồng hộc, ngã ngửa ra sau khóc váng lên. Tiểu sư đệ đứng trên cầu treo, hai mắt nhắm tịt, khuôn mặt trắng bệch rồi mà vẫn còn ương ngạnh đấu võ mồm với gã. Tiểu sư đệ của gã. Móng tay sắc nhọn đâm vào cổ họng một đoạn có dư, mũi gã chảy máu, hai mắt đỏ vện, tiếng cười xé nát tim gan. Phó Trường Đình hỏi, ngươi cười cái gì? Ta cười hoàng thiền, nó... nó là cái thá gì chứ? Câu hỏi quá khó hiểu, Phó Trường Đình câu mày. Thiền cơ tử nói tiếp. Trung Nam từ xưa đến nay luôn dùng thiện ác để phán xét vạn Phật. Người hành thiện, quỷ hành ác. Trừ ác hướng thiện, lấy chính diệt tà. Ngươi là thiện, ta là ác. Trắng đen rõ ràng. Buồn cười nhất chính là hàng thiền. Ta coi thường nó hướng thiện, ngươi ghê tởm nó làm chuyện ác. Thiện thì sao? Ác thì sao? Rốt cuộc nó là thiện hay ác? Phó trưởng môn, ngươi nói đi. Ý... Trong lòng bỗng rỗng tuếch, hắn cứng họng không thể đưa ra một câu trả lời thuyết phục. Bỏ qua việc phân định thiện ác, hắn hoàn toàn chẳng biết gì về người kia. Tại sao người đó phải lấy xương ngón tay của mình chôn dưới tàn cây? Có phải người đó còn làm gì khác trong huyết trận không? Tại sao lại nói dối, ôm trọng tội sát nhân vào người? Lần đầu tiên trong cuộc đời, đạo sĩ chỉ cần vấn tội, không cần biết nguyên do, cảm thấy hoang mang quá đỗi. Hắn muốn biết hết thảy, không chỉ việc ai đúng ai sai. Cái hắn muốn biết chính là hàng thiên, tất cả về con quỷ đó. Nhưng đã muộn rồi. Hết chương 9. Các bạn nghe xong, vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.